Thần Ma Thiên Tôn, chương 680, trăm vạn tù phạm, cốc truyện audio.com, một đầu sinh linh to lớn, trên thân mọc đầu lân phiến kim sắc từ trong mây bay đi. Thân thể to lớn khôn cùng, dù cho chỉ là một khối lân phiến, so với thân thể Ninh Tiểu Xuyên còn lớn hơn một chút. Sau khi nó bay đi xa, thiểm điện trên bầu trời cũng từ từ biến mất, không trung lại biến thành trời quang vạn dặm. Chẳng lẽ là Thánh Ngư Vương? Khí tức đầu sinh linh kim sắc to lớn vừa rồi trên bầu trời kia, rất giống như Thánh Ngư Vương, một trong 36 vị thú vương tọa hạ Phạm Hống Yêu Hoàng. Thế nhưng, khí tức đầu sinh linh kia phát ra, dường như cũng không cường đại bằng Thánh Ngư Vương, mà yếu nhược hơn một bậc. Lúc Ninh Tiểu Xuyên đang nghi hoặc không chừng, đột nhiên hắn lại phát hiện ra khí tức nhân loại. Hơn nữa, cũng không phải là một hai người, mà số lượng rất nhiều, đang hướng về phía này đi tới. Ninh Tiểu Xuyên cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, một lần nữa thu liễm khí tức trên người, nhanh chóng ẩn núp. Cũng không bao lâu, một chi huyền thú số lượng khổng lồ, xua đuổi rất nhiều tu sĩ nhân loại quần áo tả tơi, hướng về phương hướng đầu sinh linh kim sắc khí tức kinh khủng lúc trước, nhanh chóng bước đi. Rốt cuộc các ngươi muốn áp giải chúng ta đi chỗ nào? Ta chính là binh mã đại nguyên soái của Vương Triều Đại Long, trong tay nắm giữ 30 vạn đại quân. Ta chính là đệ tử trưởng môn Bách Sĩ Đạo Quán. Quán chủ đại nhân nhất định sẽ đến cứu chúng ta. Gạch nối, chát chát, một con huyền thú bát phẩm hóa thành hình người, bộ dáng lưng hùm vai gấu, lộ ra mặt mũi dữ tợn, tay cầm một cây roi thiểm điện rậm rạp quất lên trên thân thể gã binh mã đại nguyên soái kia, đánh cho hắn huyết nhục mơ hồ, lăn lộn trên mặt đất liên tục cầu xin tha thứ. Một đám nhân loại đê tiện, bớt lề mề cho lão tử. Thành thật nói cho các ngươi biết, văn minh của các ngươi đã bị tiêu diệt. Ngoại trừ tu sĩ tu luyện ra huyền khí, các nhân loại khác toàn bộ đều đã biến thành huyết thực của chúng ta rồi. Con huyền thú bát phẩm kia thu hồi ngọn roi, lạnh giọng nói. Chỉ là binh mã đại nguyên soái một cái văn minh nhân loại tứ phẩm, mới có địa tôn nhất trọng mà thôi. Thưởng cho các ngươi, mang xuống ăn đi. Hai đầu huyền thú lục phẩm đang đợi ở bên cạnh phát ra tiếng kêu hưng phấn, lập tức nhào tới, đem gã binh mã đại nguyên soái kia phân thây, nuốt vào trong bụng, ngay cả xương cốt đều không để lại một cây. Đám tu sĩ nhân loại còn lại nhìn thấy một màn này, đều bị dọa cho cả người nhũn ra. Một ít người nhát gan trong đó tức thì sợ đến tan vỡ, có kẻ khóc giống lên, có kẻ quỳ rạp trên mặt đất không ngừng run rẩy, có kẻ liều mạng hướng về phía trong rừng rậm chạy đi. Thế nhưng, vừa mới chạy vào trong rừng rậm, hắn đã bị một đầu tam thủ cự mãng nháy mắt nuốt sống, phun ra một kiện y phục máu chảy đầm đìa. Đám nhân loại bị áp giải kia không còn dám chạy nữa, cũng không dám phản kháng. Đi nhanh một chút, nói ngươi đó, nhìn cái gì, muốn chết sớm phải không? Đầu huyền thú bát phẩm kia tay cầm ngọn roi lôi điện phát ra nụ cười dữ tợn, dùng ánh mắt giống như đang nhìn xúc sinh vậy, nhìn về phía những tu sĩ nhân loại này. Một đám nhân loại đê tiện, các ngươi sớm muộn cũng sẽ chết mà thôi. Bất quá chết cũng phải có giá trị một chút. Trong lòng Ninh Tiểu Xuyên có chút chấn động, bởi vì số lượng nhân loại bị áp giải thập phần khổng lồ, đầy khắp núi đồi đều là hàng người cúi đầu hành tẩu. Nữ có nam có trẻ có già có, đạo có tục. Cốc truyện audio.com, có, hơn nữa, bọn họ đều là tu sĩ tu luyện ra huyền khí, không một kẻ nào là phàm nhân. Bước đi ước chừng một ngày một đêm, đám tu sĩ nhân loại bị áp giải mới hoàn toàn đi tới bên cạnh Ninh Tiểu Xuyên. Nhân số này tuyệt đối vượt quá 300 vạn người, kéo dài thành một hàng dài người ngựa tấp nập, quả thật giống như là một cái văn minh nhân loại đang chuyển nhà vậy. Thế nhưng, cũng không phải là văn minh nhân loại đang chuyển nhà, mà là bọn họ bị huyền thú áp giải đi, giống như là đang xua đuổi một đám xúc sinh vậy. Cho dù tại trong văn minh nhân loại có là đại nguyên soái, hoàng đế, phi tần đi chăng nữa, một khi bị huyền thú bắt giữ cũng sẽ trở thành ngay cả nô lệ cũng không bằng, giống như là gia súc bị nhốt nuôi vậy. Một cái văn minh nhân loại tứ phẩm tuyệt đối không có khả năng có nhiều tu sĩ như vậy. Sợ rằng đã có rất nhiều văn minh nhân loại bị huyền thú tiêu diệt a. Đã sớm nghe nói tại Bắc Cương, yêu thú mới chân chính là chúa tể. Hầu như mỗi ngày đều có văn minh nhân loại bị tiêu diệt. Ngày hôm nay ta mới xem như là chân chính thấy được rành rành quy tắc hoang dã này. Nếu như nhân loại không đủ cường đại, toàn bộ chủng tộc cũng có khả năng bị tiêu diệt. Ninh Tiểu Xuyên nhìn theo đám tù phạm nhân loại cùng đại quân huyền thú đã đi được xa xa. Vốn dĩ hắn muốn xuất thủ cứu viện, thế nhưng sau khi nhìn thấy số lượng đám huyền thú cùng yêu thú áp giải, hắn lại lắc đầu. Số lượng huyền thú cùng yêu thú so với số lượng nhân loại bị áp giải còn nhiều hơn khoảng chừng gấp mấy lần. Dưới mặt đất, trên bầu trời, trong lòng đất toàn bộ đều là huyền thú di chuyển, số lượng rậm rạp, không thể đo đếm nổi. Cho dù toàn bộ bọn chúng đều đứng ở nơi đó mặc cho Ninh Tiểu Xuyên chém giết, Ninh Tiểu Xuyên cũng phải giết suốt mấy năm mới có thể giết xong. Đây là cuộc chiến đấu giữa chủng tộc cùng chủng tộc, không phải là lực lượng một cá nhân có thể cải biến được. Trong lòng Ninh Tiểu Xuyên xúc động cực mạnh, nếu như chính mình không đủ cường đại mà nói, sợ rằng có một ngày, mình cũng sẽ biến thành một tù phạm bị yêu thú áp giải. Không đúng, một khi huyền thú tiêu diệt một cái văn minh nhân loại, sẽ đem tất cả nhân loại đều ăn thịt, hoặc là nhốt lại, từ từ ăn hết. Chưa từng nghe nói, bọn chúng còn có thể đem theo nhiều tu sĩ nhân loại như vậy áp giải đến một địa phương khác. Hơn nữa, áp giải đều là tinh anh trong nhân loại. Toàn bộ đều là tu luyện giả, khẳng định có vấn đề. Ninh Tiểu Xuyên lập tức đuổi theo, muốn đi tra rõ nguyên nhân. Những nhân loại này sẽ bị áp giải đến địa phương nào? Áp giải đi làm gì? Cũng tại thời điểm Ninh Tiểu Xuyên đuổi theo, biến cố một lần nữa phát sinh. Trên bầu trời, đột nhiên bay tới một mảnh vân thải tử sắc lan tràn hơn 10 dặm. Tầng mây càng ngày càng dày đặc, cuồng phong gào thét giận dữ, đem những gốc cổ mộc lớn cỡ thùng nước đều thổi quét cho ngã trái ngã phải. Trên mặt đất, những tu sĩ nhân loại bị áp giải cùng đại quân huyền thú đều bị dọa kinh sợ, vội vàng dừng bước lại, hướng về phía vòm trời nhìn lại. Bỗng dưng, vô số lôi điện tử sắc từ trên bầu trời đánh xuống, rơi thẳng vào trong đại quân huyền thú. Ùng ùng, hơn 10 cây điện trụ từ trên trời giáng xuống, tựa như 10 đầu điện long tử sắc điên cuồng đánh giết đại quân huyền thú. Mỗi một cây điện trụ đánh xuống, cũng sẽ mang đi tính mạng của hơn 10 đầu huyền thú. Góc truyện audio.com, quả thật giống như là thần linh trên bầu trời đánh xuống nghiêm phạt. Hình ảnh giống hệt như thiên kiếp phủ xuống, chấn động không gì sánh được. Đám lôi điện kéo dài suốt một khắc đồng hồ chém xuống trên dưới ngàn cây điện trụ. Trên mặt đất lưu lại một tảng lớn thi hài huyền thú, toàn bộ sơn lĩnh đều biến thành đất đá khô cằn, trong không khí tràn ngập mùi máu tươi nồng đậm. Những tu sĩ nhân loại bị xem như là xúc sinh xua đuổi đều ngây ngần cả người, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ninh Tiểu Xuyên nhìn thấu được một ít mánh khóe, hướng về phía trên tầng mây nhìn lại. Hơn 10 quang điểm sáng ngời từ xa bay tới, từ từ phóng đại, không ngờ lại là hơn 10 tu sĩ trẻ tuổi thân mặc áo bào trắng. Trong đó, gã nam tử bay tại phía trước nhất kia tu vi chính là cường đại nhất. Tay hắn cầm một cây pháp trượng bạch ngọc, bộ dáng tuấn lãng thần phong, mi thanh mục tú, đầu đội công tử kết, trong miệng phun ra đạo pháp nguyên khí, cao giọng nói. Các vị tu sĩ nhân loại, ta chính là hoa thanh liên của quang minh thánh thổ, đặc biệt đến cứu các ngươi. Đại quân huyền thú ở góc đông bắc đã bị ta bố trí cửu tiêu vân lôi trận tiêu diệt, xé rách ra một đạo lỗ hồng. Mọi người muốn mạng sống, liền từ góc đông bắc đột phá vòng vây. Thanh âm của hắn mênh mông cuồn cuộn vô tận, vang vọng thiên địa. Ngoài 500 dặm đều có thể nghe thấy, tuyệt đối là đã vận dụng âm ba đạo pháp cường đại nào đó. Những tu sĩ nhân loại biết có người thánh thổ phái đến cứu giúp bọn họ, toàn bộ đều kích động, hướng về phía đông bắc nhào thẳng tới, cùng đám đại quân huyền thú kia lao vào chém giết. Trên mặt đất chém giết thành một mảnh, tràng diện to lớn, giống như là một tòa chiến trường bách tộc vậy, nhân loại cùng các tộc huyền thú chiến đấu đẫm máu tiên huyết chảy thành sông. Vì sinh tồn, rốt cuộc cũng đã liều mạng. Hừ, quang minh thánh thổ thật to gan, thậm chí ngay cả tế phẩm thánh ngư tộc chúng ta tiến hiến cho yêu hoàng cũng dám cướp đoạt. Một đạo bóng dáng kim sắc to lớn đột nhiên xuất hiện ở trên bầu trời, lộ ra ánh mắt dữ tợn, tàn mát ra yêu khí kinh khủng. Ánh mắt của nó giống như là hai vầng nhật nguyệt treo ở trên bầu trời, rọi sáng mặt đất, tàn mát ra quang hoa chói mắt. Ninh Tiểu Xuyên hướng về phía bóng dáng to lớn trong tầng mây kia nhìn lại, cảm thụ được cỗ yêu khí mạnh mẽ kia. Đúng là đầu sinh linh từ trên đỉnh đầu hắn bay ngang qua bầu trời lúc trước kia. Trên người của nó tàn mát ra yêu khí mạnh mẽ, đem những nhân loại đang chuẩn bị đào tẩu trên mặt đất toàn bộ áp cho phải quỳ rạp trên đất, ngay cả khí lực chạy trốn đi đều biến mất sạch sẽ. Một ít người tâm linh yếu ớt quỳ rạp trên mặt đất, hướng về phía sinh linh khủng bố phía trên kia không ngừng dập đầu thỉnh cầu tha thứ. Trừ phi là chân thân thánh ngư vương hàng lâm, bằng không chỉ bằng loại tiểu lâu la nhà ngươi, đến bao nhiêu, hoa thanh liên ta chém chết bấy nhiêu. Thanh âm hoa thanh liên leng keng hữu lực truyền ra khắp toàn bộ thiên địa. Pháp trượng trong tay hắn tản mát ra quang hoa bạch sắc, so với ánh sáng mặt trời còn chói mắt hơn nhiều. Trên người hắn phát ra khí tức càng khủng bố hơn, đem yêu khí của đầu sinh linh thân thể to lớn kia mạnh mẽ áp chế xuống. Khốn kiếp, bản tọa chính là huynh trưởng của Thánh Ngư Vương, không ngờ lại bị tên tiểu bối nhà ngươi gọi là tiểu lâu la. Lá gan của ngươi cũng quá lớn rồi, ngươi đây là đang, góc truyện audio.com, muốn chết. Đầu sinh linh kinh khủng kia phát ra thanh âm phẫn nộ giống như là thần lôi nổ vang, chấn cho núi cao lay động. Bộ dáng hoa thanh liên nhẹ nhàng thoải mái, thong dong bình tĩnh chỉ huy mọi người. Ta đi đối phó đầu đại yêu này. Các ngươi trợ giúp các tu sĩ nhân loại lui lại. Hơn 10 tu sĩ trẻ tuổi thân mặc áo bào trắng, tu vi mỗi một người đều rất cường đại, tuyệt đối là đệ tử nội môn cùng đệ tử hạch tâm của Quang Minh Thánh Thổ. Bọn họ nghe theo mệnh lệnh của Hoa Thanh Liên, chia ra hơn 10 phương hướng bay đi, phóng vọt vào trong đại quân huyền thú, đem đám đại quân huyền thú chuẩn bị truy sát tu sĩ nhân loại ngăn cản lại. Hoa Thanh Liên đứng thẳng trên trời cao, tư thế oai hùng lẫm lẫm. Nhìn qua thân thể hắn chỉ lớn cỡ hạt gạo vậy. Mà thân thể đầu đại yêu đang bay tại trong mây kia, so với ngọn núi cao còn muốn khổng lồ hơn. Nó phun ra một hơi thở, liền có thể hình thành một cỗ cơn lốc khủng bố. Giống như là một con kiến đang cùng một đầu cự tượng giằng co vậy. Thế nhưng khí tức trên người con kiến kia lại không yếu hơn so với cự tượng chút nào. Đây là một hồi giao phong kinh thiên động địa, xôn xao, cả người Hoa Thanh Liên đều là hào quang, pháp trượng trong tay hướng về phía vòm trời chỉ một cái, liền mở ra dị không gian, mạnh mẽ đem đầu sinh linh to lớn kia bước tiến vào bên trong dị không gian. Tiểu bối, chỉ bằng ngươi cũng muốn phong ấn bản tọa vào trong hư thế giới. Đầu đại yêu kia phun ra một ngụm vũ khí kim sắc hóa thành một cái bàn tay, đem cánh cửa dị không gian phá vỡ, một lần nữa giãy đi ra. Đã như vậy ta sẽ chém ngươi. Sau lưng Hoa Thanh Liên xuất hiện một vòng thánh quang bạch sắc đem toàn thân hắn bao vây vào trong, có vẻ thần thánh không gì sánh được. Giữa thiên địa đột nhiên vang lên tiên âm thần nhạc, bị khí tức trên người hắn ảnh hưởng, huyền khí thiên địa chợt ngưng tụ thành từng mảnh cánh hoa bạch sắc giống như là quang vũ thần thánh từ trên 9 tầng trời phiêu nhiên rơi xuống, tinh lọc hết thảy yêu khí cùng ma nghiệt thế gian. Cách chương